Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 459, chương 459, nhiệm vụ hoàn thành bên trong. Thế nhưng là thần tộc thủ hộ phía dưới Thiên Mệnh Hoàng Thành bên trong, làm sao lại xuất hiện như thế đông đảo ma tộc chiến sĩ, mà lại bọn họ bị bí mật giấu ở lòng đất mê cung bên trong, trợ giúp chủ sử sau màn tạo thành một hệ liệt kê đồ sát huyết án. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy tiểu hắc tay phải huy động búa lớn đem vọt tới ảnh vệ boss đánh lui, tay trái tiện tay chảo một cái, liền bắt đến một sát thủ boss. Sau đó miệng rộng mở ra, cái này boss hắc quang lóe lên, ma hồn bị hấp thu. Trên mặt đất chỉ để lại một đống giáp da áo choàng cùng rơi xuống dao găm vũ khí. Bất quá những thứ này giáp da áo choàng cùng vũ khí, qua trong giây lát hóa thành bạch quang biến mất. Các người chơi không cách nào nhặt. Chỉ chốc lát sau, tiểu hắc bóng người to lớn liền bị nhóm lớn sát thủ boss vây vào giữa. Nhưng là tiếng đánh nhau chưa bao giờ biến mất. Tiểu hắc cường hãn thực lực vào lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Có vẻ như lại nhiều sát thủ cũng đối với nó không cách nào cấu thành uy hiếp. Nhìn đến tình huống này, các người chơi rốt cục yên tâm không ít. Mà Lý Minh trước mắt, theo tiểu hắc từng cái hấp thu yêu hồn, sát thủ boss không ngừng bỏ xuống. Hắn hệ thống tin tức cũng đang bay nhanh nhảy ra. Hệ thống, ngài nhiệm vụ mục tiêu 17/500. Hệ thống, ngài nhiệm vụ mục tiêu 18/500. Hệ thống nhiệm vụ tin tức liên tục xuất hiện, biểu thị hắn nhiệm vụ này yêu cầu đang bị tiểu hắc không ngừng hoàn thành. Thế nhưng là vì cái gì tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở chưa từng xuất hiện? Lý Minh nhất thời giật mình. May mắn lúc này thời điểm boss không có bị tiểu hắc giết sạch, không lại chỉ có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chẳng lẽ tiểu hắc xuất thủ cũng chỉ có thể hoàn thành thần binh thiên kiếp nhiệm vụ? Cái kia tàng kiếm sơn trại nhiệm vụ làm sao bây giờ? Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, tìm tới tàn khuyết ngọc bội, cũng lập tức lựa chọn sử dụng. Bạch, hồng quang lóe lên, mỹ lệ với đỏ nữ tử xuất hiện lần nữa. Tôn kính ân công, ngài gọi ta đi ra có cái gì chuyện trọng đại? Quán niệm yêu hồn cung kính hành lễ hỏi. Phu nhân mời xem, những sát thủ kia cũng là cướp sạch các ngươi sơn trại hung thủ. Hiện tại ta đã tìm được bọn họ sau huyệt. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ hướng về phía trước. Quả nhiên là bọn họ. Bọn này đáng chết ra hỏa. Đa tạ ân công giúp ta tìm kiếm được kẻ thù. Quán niệm yêu hồn mỹ lệ trên mặt nhất thời lộ ra phẫn nộ biểu lộ, phạch một cái, hồng quang lóe lên. Đáng yêu nữ tử bóng lưng đã xuyên qua đám người, vọt thẳng hướng hang núi bên trong nhóm lớn sát thủ sau lưng. Mà lúc này, Lý Minh cái này mới kinh hỉ phát hiện, trước mắt hệ thống tin tức thoáng cái biến thành hai nhiệm vụ biểu hiện. Hệ thống, ngài nhiệm vụ mục tiêu. Hệ thống, ngài nhiệm vụ mục tiêu. Hai hàng con số không ngừng xuất hiện, hơn nữa còn là đồng thời tăng lên. Cái này rốt cục để Lý Minh dài ra một đại khẩu khí. Hắn cũng minh bạch hệ thống thiết lập, bất kể có phải hay không là hắn thân thủ giết chết, hoặc là người khác giết chết sát thủ boss, chỉ cần hắn tại sát thủ boss tử vong lúc phụ cận, hệ thống liền ngầm thừa nhận những sát thủ này tử vong cùng hắn có quan hệ. Dù sao nhiệm vụ này độ khó khăn quá lớn, hệ thống thiết lập thời điểm cho phép các người chơi thỉnh cầu người khác trợ giúp. Hai nhiệm vụ số liệu đều đang không ngừng sinh trưởng tốt. Chỉ muốn giết sạch nơi này sát thủ boss, khẳng định đồng thời có thể hoàn thành hai cái nơi vô chủ nhiệm vụ. Mà lại oán niệm yêu hồn thực lực có vẻ như cũng không yếu. Vọt tới sát thủ sau lưng, liền trông thấy hồng quang bay khắp nơi múa. Từng cái sát thủ boss thanh máu cấp tốc trượt. Giống như không dùng chúng ta động thủ, cái này hai nhiệm vụ NPC liền có thể giải quyết. Hải Đái vừa cười vừa nói, cái kia ngươi có muốn hay không tiếp tục mở bảo dương? Phạm Hoa hỏi, đương nhiên muốn, có trang bị ngủ không cầm. Gia Lạc bị Hải Đái ha ha cười nói, vậy thì nhanh lên đi dẫn boss ra, miễn cho NPC giết sạch, chúng ta liền không có kịch. Phạm Hoa nhắc nhở, đúng vậy a, dù sao hiện tại chúng ta cũng nhàn rỗi, dứt khoát cũng đánh boss đi. Tịch Mịch Như Yên cười nói, tốt, ta cái này đi. Hải Đái lập tức vọt tới trước, trào phúng kỹ năng phát động, lập tức dẫn tới một cái huyết thủ ảnh vệ. Hải Đái đè vào phía trước nhất, hai cái chiến sĩ theo hai bên bọc đánh, đã bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Đạo tặc cùng các kiếm sĩ lập tức ngừng lại một chút boss sau lưng. Mức thương tổn nhất thời tại boss trên đỉnh đầu không ngừng nhảy ra. Mỗi mấy cái phổ thông thương tổn con số trung gian, tổng sẽ nhảy ra đạo tặc sau lưng công kích phát động bạo kích hiệu quả. Cung tiễn thủ cùng pháp sư cũng liền bận bịu xuất thủ. Lý Minh trưởng lão cấp độc cổ thuật lần nữa phát huy. Cấp 47 dị thú boss, lượng máu chí ít có gần 100.000. Cái này trước kia đối các người chơi tới nói, có thể coi là một cái con số trên trời. Nhưng là theo lấy bọn hắn đẳng cấp vượt qua cấp 40. Ào ào thay đổi ra sức mặc ngân phẩm chất vũ khí. Mỗi người công kích thương tổn đều nhanh cho boss tạo thành gần 3 chữ số thương tổn con số. 9 cái chủ lực phát ra một khi phát động công kích. Mỗi giây đều có thể mang đi boss chí ít 5-600 mức thương tổn. Mà lại boss né tránh cùng đón đỡ dẫn. Theo đẳng cấp áp chế thu nhỏ, hiệu quả cũng không còn rõ ràng. Mỗi một lần công kích hầu như đều là chân thật tiêu hao nó điểm sinh mệnh. Nhìn lấy boss thanh máu vù vù hạ xuống, Lý Minh trong lòng đã rất rõ ràng. Dị thú cấp boss rốt cục trở thành quá khứ lúc. Tương lai bọn họ chi tiểu đội này dần dần có khiêu chiến linh thú cấp boss năng lực. Hắn vung tay lên, liên châu tiễn nỏ 3 lần xuất hiện, cùng cụp máy lò xo mở ra tiếng vang lên, siêu siêu tiếng xe gió càng là liên tiếp không ngừng. Huyết thủ boss thủy chung nhìn chằm chằm Hải Đái, đỉnh đầu thương tổn con số dày đặc nhảy ra, lượng máu cấp tốc giảm xuống. Mà một chỗ khác trong sân rộng ở giữa, hai cái NPC ngay tại triển khai trắng trợn giết hại. Lý Minh trước mắt nhiệm vụ con số nhanh chóng tăng lên, boss số lượng cũng đang bay nhanh giảm bớt. Nhìn lấy tình huống bây giờ, chờ chưa tới giữa trưa, hắn nơi vô chủ nhiệm vụ liền có thể triệt để hoàn thành, nhanh chóng đối phó boss. Thời gian cũng tại vội vàng trôi qua. Không đầy nửa canh giờ, mọi người lập tức lui về sơn động bên trong. Chỉ thấy huyết thủ boss lần nữa cuồng bạo. Nhưng lần này, các người chơi y nguyên trốn ở trong động khẩu tiếp tục phát động công kích. Liên châu tiễn nỏ cũng không có đình chỉ. Chỉ có Gia Lạc Bỉ Hải Đái một người canh giữ ở boss trước người mấy mét chỗ. Giờ thuẫn bài ngăn cản đầy trời kiếm cung bay tới. Đây là Lý Minh có ý an bài. Hắn muốn nhìn một chút Hải Đái trước mắt phòng ngự năng lực. Phải chăng có thể ngăn trở boss cuồng bạo thương tổn. Chỉ thấy đè vào phía trước nhất Hải Đái, co đầu rút cổ tại thuẫn bài sau không ngừng kêu khổ. Không ngừng hướng trong miệng đốt lấy đỏ bình. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian cho hắn không ngừng phát động chữa trị thuật. Nhìn lấy Hải Đái thanh máu chợt cao chợt thấp vô cùng mạo hiểm. Hắn viễn trình người chơi tiếp tục phát động công kích, ngăn cản boss hồi máu trạng thái. 5 phút đồng hồ cuồng bạo trạng thái thời gian, thế mà bị Hải Đái cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Thanh máu cuối cùng còn thừa lại 30% hai bên. Thế nào, không sợ à? Lý Minh cười nói, đứng ở phía trước là ta. Ngươi đương nhiên không sợ, ta nhưng là muốn hoảng sợ nước tiểu. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vẻ mặt đau khổ nói ra, nhìn ngươi cái kia tiểu tử, không phải không chết nha. Phạm Hoa cười cùng các đội hữu cùng một chỗ, lần nữa phóng tới chỉ còn lại có tơ máu. Boss, người nào muốn cái này linh thị, mau nói một tiếng. Lý Minh cười hỏi, quên đi, chúng ta điểm kinh nghiệm đều có không ít, không muốn lãng phí. Kinh Lan cười lắc đầu nói, còn là lúc sau bắt càng tốt hơn linh thị đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tựa hồ đối với loại này huyết thủ ảnh vệ không quá cảm mạo. A, tiếng kêu thảm bên trong, Boss ngã ngửa lên trời, màu xanh lam bảo dương xuất hiện lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?